Hắc Ám Tây Du hồi thứ 89, Hoàng Tuyền Quốc Độ. Cảm nhận được dải lụa trắng kia, lực đạo càng lúc càng siết chặt. Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Chẳng qua, ngay khi Tô Ngộ Không nhắm mắt lại, bất lực đợi chờ cái chết đập đến, lại cảm giác được lụa trắng trên cổ, vậy mà từ từ nới lỏng. Vừa được buông ra, Đại Thánh đã không nhịn được ho lên kịch liệt. Nhìn thấy Tô Ngộ Không đang chật vật ho khan, Hằng Nga bỗng nhiên cười lên khanh khách nói: Tô Ngộ Không, ngươi hà tất phải như vậy? Dù sao ngươi cũng phải chết, thiên bi ngươi giữ lại cũng không có tác dụng gì. Ta sẽ đáp ứng cho ngươi, chỉ cần ngươi đem thiên bi giao lại cho ta, ta có thể đảm bảo hầu tộc cả đời không lo. Ta biết một nơi dồi dào sinh khí để bọn chúng có thể an ổn sinh hoạt. Thế nhưng Tô Ngộ Không lại dường như chẳng để tâm, cũng chẳng thèm nhìn lấy Hằng Nga lấy một cái, rồi bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cầu xin Địa Tàng Kinh siêu độ vong hồn. Hằng Nga vốn đang một mặt đắc ý, nhìn thấy Tô Ngộ Không bộ dáng như vậy, liền biết hắn là đã quyết tâm, có nói gì thêm nữa cũng chỉ là vô dụng. Hằng Nga nhất thời tức giận như muốn bốc cháy, vừa rồi không có ngay lập tức giết chết Tô Ngộ Không, là Hằng Nga đã cố gắng kìm nén xuống cơn giận. Vậy mà con yêu hầu nghiệt xúc còn không biết tốt xấu như thế. Dù sao, sau khi giết Tô Ngộ Không, rồi nghĩ ra biện pháp phá vỡ khí trùng thế giới trong kim cô bổng. Đến lúc đó, chấn giới thiên bi làm sao thoát khỏi tay mình. Chẳng qua là cũng ôm thêm một chút phiền toái mà thôi. Phất mạnh dải lụa trắng trong tay, lần nữa cuốn chặt lấy thủ cấp của Tô Ngộ Không. Thế nhưng yêu hầu vẫn y nguyên bất vì sở động, chắp tay trước ngực, lại tiếp tục đọc lấy Địa Tàng Kinh. Ha ha, Tô Ngộ Không, xem chừng, ngươi chết đi vẫn còn ấm ức, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết được một chút chuyện. Có phải ngươi vẫn cho rằng trận chiến cuối cùng này là vì ân oán giữa đạo gia cùng yêu tộc? Ha ha, hiện tại ta cho ngươi biết, mục đích của trận chiến này chỉ là vì ngươi, tất cả cũng bởi vì ngươi, yêu tộc mới có nhiều người phải chết đến như vậy. Vậy ngươi có biết vì sao bọn chúng hết lần này đến lần khác lại phải vì ngươi hy sinh chăng? Bởi vì trên người của ngươi có huyết mạch đại vũ. Tên đại vũ khốn kiếp đã chết rồi, cũng không chịu nói cho ta biết chấn giới thiên bì hạ lạc nơi đâu. Chớ kinh ngạc, ngươi có phải đang nghĩ rằng ngươi là ngũ thải thần thạch trời sinh hóa thành thạch hầu, làm sao có thể có đại vũ huyết mạch, rồi lại cho rằng bị ta lừa gạt, ha ha ha. Cho nên mới nói thế nhân thật ngu xuẩn, các ngươi luôn nghĩ rằng mình biết mọi chuyện, quá ngu xuẩn. Từ khi chấn giới thiên bì xuất hiện trên thế giới này, ta vẫn luôn tìm kiếm, nghĩ cách để đạt được nó. Đáng tiếc hôm nay bia đá kia vẫn như vậy, dường như cố ý né tránh ta. Đầu tiên là trợ giúp bản cổ trấn áp thế giới. Khi đó, ta vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu thiên đạo, bởi thế không có năng lực để đạt được nó. Thế nhưng khi ta có được đầy đủ lực lượng, tấm bia đá kia lại rơi vào tay Đế Tuấn. Ta đã hào tốn không biết bao nhiêu tâm cơ, rốt cục mới hại chết được Đế Tuấn. Nhưng đáng tiếc, thiên bi vậy mà lại mất tích. Về sau, ta lại cổ động đạo gia cùng yêu tộc đại chiến, đồng thời âm thầm giúp đạo gia chế tạo vô số thần khí. Thậm chí, ta còn vì đạo gia hủy bỏ một số ước thúc hạn chế của thiên đạo. Về sau, yêu tộc kém một chút thì toàn bộ bị diệt. Đương nhiên, ta cũng không thể để cho người của yêu tộc toàn bộ chết sạch. Nếu không, sẽ chẳng còn thế lực nào kiềm chế đạo gia. Chỉ đáng tiếc, ta đem toàn bộ thiên đình đều muốn lật tung, nhưng vẫn là không tìm được chấn giới thiên bi. Khi đó ta vẫn nghĩ rằng Đế Tuấn trước khi chết đã đem hủy đi thiên bi. Về sau mãi cho đến khi nhân tộc đại vũ xuất hiện, thiên bi mà ta đã bỏ công tìm kiếm không biết bao lâu, vậy mà mạc danh kỳ diệu lại hiện ra ở trong tay của hắn. Chưa kể đại vũ vậy mà có thể hoàn toàn phát huy toàn bộ lực lượng của thiên bi. Sau đó ta lại phái xuất người của đạo gia đến cướp đoạt, nhưng đều bị đại vũ giết chết. Ngay cả cửu khúc hoàng hà đại trận đều bị phá mất. Thế nhưng ta là thiên đạo, công khai không được ta liền ám đấu. Ha ha ha, ngươi có biết về sau đại vũ đã bị ta hại chết như thế nào không? Hừ, coi như hắn cường đại tới đâu cũng chỉ là một tên phàm nhân mà thôi. Nhưng điều khiến cho ta phải điên cuồng chính là đại vũ sau khi chết, chấn giới thiên bi lần nữa mất tích. Khi đó ta tức giận đến độ suýt chút điên loạn. Nếu không phải sau cùng phát hiện đại vũ đem một giọt huyết mạch lưu lại trên một tảng đá, thì ta đã muốn hủy diệt toàn bộ nhân gian. Từ đó về sau, ta vẫn chú ý quan sát đến tảng đá kia, mãi cho đến khi nhà ngươi xuất thế. Ta biết ngươi khẳng định cũng là người kế tiếp sở hữu thiên bi, bởi thế ta lại lần nữa bày ra cục diện dẫn dụ ngươi, buộc ngươi phản kháng thiên đình, buộc ngươi phải đến Tây Thiên lấy kinh. Đây hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ta. Mà lại cả năm đó, Hậu Nghệ giết chết 9 người con trai của Đế Tuấn, công công đụng gãy Bất Chu Sơn, nữ hoa luyện thạch bổ thiên, đều là kế hoạch của ta đây. Người hãy nói một câu công bằng, vì một khối chấn giới thiên bi ta đã phải khổ cực như vậy, hiện tại ta có nên nhận được một chút thành quả? Chỉ đáng tiếc lúc này Tô Ngộ Không đã bị lụa trắng cắt đứt cổ. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không đã chết. Không phải chết trên đường đến Tây Thiên, không phải chết tại thời khắc phản công thiên đình, không phải chết bởi trận chiến cuối cùng với đạo gia, mà chính là chết dưới giải lụa trắng của Hằng Nga. Đối với Tô Ngộ Không mà nói, quả thực vô cùng nhục nhã. Thế nhưng xem ra hắn lại không có cơ hội để rửa sạch nỗi sỉ nhục này. Không có Oanh Liệt lời nói hùng hồn, không có người biết ruột gan đứt từng khúc. Bởi vì cái chết của Tô Ngộ Không thực sự quá tịch mịch. Đệ nhất yêu vương cứ như vậy yên lặng bị một đạo lụa trắng xiết chết. Ái chà chà, là ta không cẩn thận hơi mạnh tay một chút, thật là có lỗi quá. Đáng tiếc còn chưa kịp nói cho người biết là mình đã được đản sinh như thế nào. Biểu lộ trên khuôn mặt tà khí lưu chuyển, lúc này Hằng Nga tuyệt đối so với ma quỷ còn muốn kinh dị hơn nhiều. Cúi người dò xét một chút qua cái xác của Tô Ngộ Không, xác nhận yêu hầu là thật đã chết. Một mặt cười duyên bỗng nhiên biến thành âm trầm biểu lộ. Sau đó, dùng giải lụa trắng chà chà máu tươi trên tay, chậm rãi đi về một bên, rồi bỗng nhiên quay người lại, hướng về phía thi thể Tô Ngộ Không, búng tay một cái. Giải lụa trắng kia giống như đại xà đứng thẳng lên, hướng về phía thi thể yêu hầu, xuyên thủng xuống. Nháy mắt, thi thể của hắn đã biến thành vô số khối vụn. Đây chính là đại đạo thánh nhân thực lực, cho dù là nửa bước đại đạo cường giả vẫn như cũ, không thể nào chịu nổi một kích. Thậm chí, cả thân thể mà Tô Ngộ Không một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo đều không thể chống đỡ được sức công kích của lụa trắng. Không thể không nói, Hằng Nga thâm tâm độc ác, cho dù chết, đều không cho Tô Ngộ Không lưu lại toàn thây. Hai tên phế vật các ngươi, mau đi tìm kim cô bổng cùng những bảo vật khác cho ta. Mặt không biến sắc, thanh âm lại lạnh như là cực hàn chi địa vạn niên huyền băng. Đúng, Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ không dám thất lễ, vội vàng tiến lên, tìm tòi bên trong toái thi của Tô Ngộ Không. Thế nhưng, đã tìm tất cả những mảnh vụn, thậm chí dò xét phương viên xung quanh, hai người vậy mà không phát hiện được chút gì. Chẳng những kim cô bổng không có, mà ngay cả bảo thụ kia cũng không thấy. Nhìn lỗ tai của hắn, kim cô bổng thường ở trong lỗ tai Tô Ngộ Không. Hằng Nga lúc đầu giọng nói băng lãnh, giờ khắc này càng là tràn ngập sát ý cùng gấp gáp. Dương Mi Đại Tiên lại tỉ mỉ tìm kiếm trong tai của Thạch Hầu, y nguyên không có phát hiện được vật gì. Đồ vô dụng, lần nào cũng phải để đích thân ta thực hiện. Tức giận quát lớn một tiếng, Hằng Nga lại hướng về phía thi thể, lần nữa đánh bột cái búng tay. Tức khắc thân xác của Tô Ngộ Không, vậy mà không hề có dấu hiệu nào tự nhiên bốc cháy lên. Thực lực của Hằng Nga quả nhiên là vô pháp tưởng tượng. Thân thể của Tô Ngộ Không đã dung hợp ngũ thải thần thạch, thậm chí còn thôn phệ 7 loại dị hỏa, nhưng lại y nguyên bị mạc danh hỏa diễm đốt cháy. Chỉ là khi ngọn lửa kia đem thi thể toàn bộ đốt thành tro bụi, lại cũng như cũ không có cái gì. Kim cô bổng không, chấn nguyên bồ đề bảo thụ không, thậm chí đến cả ngũ thải thần thạch cũng không có, chỉ trở lại một đống than lửa cháy đen. Nhìn lấy tình cảnh này, khuôn mặt Hằng Nga đã muốn biến dạng, phẫn nộ cực độ, đã không thể nào hình dung tâm tình quá bây giờ. Bao nhiêu năm, chính mình đã lên kế hoạch không biết bao nhiêu năm, vì bia đá kia, chính mình đã giết bao nhiêu người, cơ hồ là từ khi cái thế giới này bắt đầu đản sinh. Chính mình thì từng điểm kế hoạch, tốn sức tâm tư, thiết kế từng cái âm mưu, từng bước một bẫy rập, mà lại vì trận chiến cuối cùng này, có thể nhất cử diệt đi tất cả đám người yêu tộc. Chính mình càng là hao tổn đại giới lớn lao, mới đổi lấy được 24 khôi lỗi nhân, nửa bước đại đạo cường giả kia. Sau cùng thậm chí, không tiếc vận dụng bản thể lực lượng của chính mình. Người đều giết sạch, mà chấn giới thiên bi lại lần nữa biến mất, vẫn y hệt như trước đó, lại tại thời khắc sống còn biến mất. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Vì cái gì, vô luận như thế nào cũng không thể đạt được thiên bi? Nghiến răng kèn kẹt, Hằng Nga ngửa đầu lên trời phát ra thê lương nộ hống. Sau đó đột nhiên cúi người, hai tay vung lên, ngọn lửa lần nữa xuất hiện, tiếp tục đốt cháy thi thể nữ oa, Phục Hy cùng Hỗn Côn Tổ Sư. Thi thể ba người này cũng đều đốt thành tro bụi, về sau, nhưng vẫn là không có cái gì. Hằng Nga lần nữa nộ hỏa, huy động hai tay, hai luồng hấp lực truyền đến, Dương Mi Đại Tiên cùng với Hồng Quân Lão Tổ, lập tức liền bị Hằng Nga hút vào, hai tay bóp chặt trên cổ hai người. Thoáng chốc, Hằng Nga bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, rồi lại buông tay ra, vung tay áo, đem hai người đánh bay ra ngoài. Mau đi tìm cho ta, coi như có lật tung cả bàn cổ giới thêm mấy lần nữa cũng phải tìm cho ra. Ta lần này hao tổn tâm cơ quá lớn, nên mới giữ lại mạng của hai người, đừng khiến ta thất vọng thêm nữa. Đúng, nếu như gặp được kẻ tên gọi Chư Bát Giới, hãy tha cho hắn. Nói xong câu đó, Hằng Nga tựa hồ hết sức thống khổ, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Không đợi Hồng Quân cùng Dương Mi kịp nói gì, đã liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Không lâu sau đó, trên quảng hàn cung giữa mặt trăng chợt xuất hiện một bóng người. Chỉ có điều bóng người này sắc mặt 10 phần tái nhợt, đến trong cung lương bị nghẹn, miễn cưỡng đi đến trên giường, sau đó liền ngủ hoài một giấc không tỉnh. Người này dĩ nhiên chính là Hằng Nga, chẳng qua lúc này nàng ta xác thực trạng thái rất kém cỏi, thậm chí còn không hề phát hiện giữa quảng hàn cung bên trong tòa đại điện một bóng người đang ngồi yên. Hầu Ca cũng chết, Lão Xà cũng chết, Tiểu Bạch Long mất tích, xong, thật đúng là xong, tất cả đều chết. Ha ha, giờ chỉ còn lại Lão Chư, ha ha ha, chỉ còn lại ta Chư Bát Giới. Cay đắng gào thét, Hầu Ca, vì sao ngươi không nghe lời ta ở lại Hoa Quả Sơn, làm đại vương đám hầu tử thật tốt biết bao nhiêu. Bây giờ thì đúng rồi, tất cả đều chết, tất cả đều chết. Đúng, còn có cây đào nhỏ, không được, ta phải đi xem qua cây đào nhỏ một chút. Một mình nói xong, Chư Bát Giới liền vội vàng đứng lên, hướng đến cung bàn đào viên bay đi. Chỉ là vừa mới đứng dậy, Bát Giới chợt quay đầu nhìn Hằng Nga trong tẩm cung. Hằng Nga, ngươi hay ngủ một giấc thật ngon, ta rất nhanh liền trở về cùng ngươi. Chư Bát Giới một đường phi nhanh đến thiên đình bàn đào viên. Lúc này Chư Bát Giới chấn kinh, bởi vì toàn bộ đào thụ trong bàn đào viên, vậy mà tất cả khô héo. Toàn bộ bàn đào viên, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ khô héo cây đào. Chư Bát Giới tâm lý giật mình, vội vàng nhanh chóng bay đến chỗ sâu nhất bàn đào viên. Mà lúc này đây, Chư Bát Giới phát hiện cũng không phải là tất cả cây đào đều khô héo, mà chính là chỉ có những cây đào bên ngoài, 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm sau mới kết quả, là hoàn toàn chết héo. Còn bên trong, những cây đào 6.000 năm nở hoa, hoặc là trong cùng những cây đào 9.000 năm mới nở hoa, thì đều hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy nhưng, lo âu trong lòng Chư Bát Giới cũng không có giảm bớt. Rất nhanh, Chư Bát Giới liền đi đến tới cuối cùng, nhìn thấy gốc cây đào nhỏ kia. Phàm hình nơi này tại sao lại bị như vậy? Nghe được giọng nói quen thuộc, gốc đào nhỏ tựa hồ có cảm ứng, nhẹ nhàng mà lung lay nhánh cây, rồi một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Ta không sao, Bát Giới, Ngộ Không hắn có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta đã không còn cảm nhận thấy khí tức của hắn nữa. Tuy rằng đoán được Phàm hình, khả năng cũng biết Hầu Ca đã chết, thế nhưng lúc này, Phàm hình bỗng nhiên hỏi thẳng như vậy. Chư Bát Giới nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Cảm giác được Phàm hình trong giọng nói lo lắng vô cùng, Chư Bát Giới nghẹn ngào hồi đáp, đúng vậy, Hầu Ca đã chết, tất cả mọi người đều chết. Nghe được Chư Bát Giới trả lời khẳng định, gốc cây kia bỗng nhiên bắt đầu rung động, toàn bộ cây đào trong bàn đào viên đều truyền ra một loại bi khiếu. Chư Bát Giới đứng lặng im không biết nên nói cái gì, có lẽ đến lúc này nói cái gì cũng đều vô dụng. Rất nhanh, cây đào nhỏ ngừng run, nhưng là thanh âm lại càng thêm phiêu hốt. Bát Giới, là ai giết Ngộ Không? Chư Bát Giới bất giác có hơi hồi hộp một chút, quả nhiên vẫn là hỏi đến câu này. Thế nhưng, chính mình lại không thể nói cho nàng ta. Không phải vậy, Phàm Minh khẳng định sẽ đi báo thù cho Hầu Ca. Cố lực lượng kia vốn không phải là thứ mà Phàm Hình có thể động đến. Ta không biết, ta chỉ là cảm giác được linh hồn chi hỏa của Hầu Ca đã dập tắt. Năm đó chúng ta cùng nhau đi lấy kinh, thay cho chúng ta 5 người đều có lưu lại linh hồn chi hỏa của đối phương. Chỉ là hiện tại, chỉ có ta cùng Tiểu Bạch Long vẫn còn đang cháy. Những lời nói dối này của Chư Bát Giới có lẽ là vì Phàm Hình, cũng có lẽ là vì Hằng Nga. Chư Bát Giới nói xong thật lâu vẫn không thấy Phàm Hình trả lời. Cuối cùng vẫn là Chư Bát Giới phải mở miệng hỏi. Đúng, Phàm Hình, ngươi có vẻ không sao cả. Khi ta tới đây đã nhìn thấy rất nhiều gốc đào héo rũ. Nơi này phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Thấy Chư Bát Giới gặng hỏi, Phàm Hình miễn cưỡng cười nói. Không, ta không sao. Mà lại ta rất nhanh liền có thể thối lui đào thụ chi thân để hóa thành nhân hình. Vốn còn nghĩ rằng sẽ cho Tôn Ngộ Không một niềm kinh hỉ, lại không nghĩ rằng. Nói đến đây, thanh âm Phàm Hình lần nữa rung động. Vậy thì tại sao lại có nhiều gốc đào phải khô héo như vậy? Bởi vì nếu như ta biến hóa thành công, vậy những cây đào này thì sẽ trở thành không có linh căn. Bởi thế ta đã nghĩ, nếu như để nó lãng phí, không bằng đem linh căn, tất cả đều rót vào trong thân thể của hắn. Làm vậy, chẳng những có thể đảm bảo nhục thể của hắn không bao giờ bị hủy. Hơn nữa, còn có thể đem thể xác biến thành mộc linh chi thể. Mà lại bởi vì có đóa tiểu hoa thần kỳ này, hắn có thể hoàn toàn hấp thu tiên thiên linh lực trong bàn đào thụ. À, nếu như vậy, hắn có thể sống lại hay không? Điều này ta không biết, bởi vì linh hồn của hắn cũng không còn ở lại bên trong thân thể nữa. Phương pháp của ta chỉ có thể đem thân xác của hắn cường hóa, nhưng lại không có cách nào để phục sinh hắn. Chỉ là nếu như ngươi có thể tìm tới thượng cổ thần khí Thất Bảo Diệu Thụ, ta nghĩ vẫn có khả năng rất lớn để có thể giúp hắn phục sinh, mà lại khi đó khẳng định sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Chư bát giới ban đầu vốn đang tràn đầy tuyệt vọng, không nghĩ tới phàm hình lại có phương pháp để phục sinh. Trong nháy mắt tâm lý dấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Chỉ cần có khả năng, chỉ cần có một phần vạn khả năng để phục sinh, coi như có phải lên núi đào xuống biển lửa, chính mình cũng nguyện ý. Là Thất Bảo Diệu Thụ phải không? Chỉ cần ngươi còn ở trong bàn cổ giới, ta có thể tìm tới ngươi. Hai mắt tràn ngập tuyệt vọng, chậm rãi ngưng tụ lại ánh sáng hy vọng. Phàm hình nhìn ra chư bát giới lúc này vội vàng tâm tình, khẽ khẽ thở dài nói: "Bát giới, ta không sao, ta tin tưởng Tô Ngộ Không sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn là hy vọng, hy vọng thì làm sao lại chết được? Người mau đi đi, tìm lấy Thất Bảo Diệu Thụ, ta ở lại chỗ này chờ ngươi về." Nói xong, từ trên cây đào nhỏ bỗng nhiên bay xuống một chiếc lá, từ từ rơi vào trên trán chư bát giới, sau đó lại tan vào trong thần thức. "Mang theo lá cây này, ta sẽ có thể cảm thụ chỗ ở của ngươi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta liền có thể cảm nhận được, liền sẽ đi cứu ngươi. Bát giới, ngươi nhất định phải cẩn thận." Gật đầu đồng ý, chư bát giới ngay lập tức rời đi, bay đến Tây Thiên Linh Sơn. Thất Bảo Diệu Thụ, chư bát giới được biết chính là thượng cổ linh bảo, là pháp bảo đắc đạo của Chuẩn Đề đạo nhân. Bởi vậy, chư bát giới suy đoán người của Phật môn hẳn sẽ biết được một số manh mối. Trong lúc chư bát giới đi khắp thế gian tìm Thất Bảo Diệu Thụ, Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân lão tổ cũng đã trở lại bản cổ giới. Sau đó hai người chia ra hành động. Hồng Quân lão tổ qua chỉnh hợp những người còn sót lại của đạo gia để trở lại thiên đình cùng nhau tìm kiếm chấn giới thiên bi. Còn Dương Mi đại tiên thì bay qua Tây Thiên Linh Sơn, dự định dùng thực lực thông thiên của mình cưỡng ép thu phục mọi người Phật môn để bọn hắn thay mình tìm kiếm chấn giới thiên bi. Hiện tại bản cổ giới nửa bước đại đạo cường giả, không tính Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân lão tổ, đoán chừng cũng chỉ có những người đào tẩu lúc trước là Khương Tử Nha tiếp dẫn đạo nhân cùng Lục Áp đạo quân. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ khẳng định cũng là sử dụng thiên đạo lực lượng mới có thể ở bên trong thiên ngoại thiên nhanh chóng xé rách không gian mà chạy trốn. Mà thánh nhân cảnh giới ngoại trừ chư bát giới, còn có tại thời điểm khi Tô Ngộ Không tiếp nhận cửu thiên hủy diệt thần lôi, bị Côn Bằng cứu đi là Trúc Long, còn có thêm Yêu Mộng tộc tộc trưởng Mộng Quy cùng Linh Mộc tộc tộc trưởng Mộng Cảnh Tịch. Nhưng cứ coi như là có nhiều người ở cảnh giới thánh nhân, đối mặt với nửa bước đại đạo cường giả đều không thể chịu nổi một kích. Sở dĩ Dương Mi đại tiên cùng với Hồng Quân lão tổ ngay lần đầu tiên không đi tìm diệt hai người này, chỉ sợ là căn bản cũng không hề để họ vào trong mắt. Cho nên nói, hiện tại bản cổ giới cục thế hoàn toàn là đạo giáo nhất gia độc đại. Năm vị nửa bước đại đạo cường giả, tuy trong đó có ba người bị thương nặng, không biết chạy đi nơi nào dưỡng thương, nhưng chỉ cần bọn họ vẫn còn chưa chết thì đó vẫn là chiến lực mạnh nhất của đạo gia. Lúc trước thiên đình bị Tô Ngộ Không phản công đánh cho quân lính tàn rã, thương phong thảm trọng, nhưng chỉ cần có mấy vị nửa bước đại đạo cường giả này vẫn còn hiện hữu, đạo gia thì vẫn tồn tại. Ngược lại, yêu tộc cùng Phật môn thì chỉ còn trên danh nghĩa. Có lẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát là thánh nhân duy nhất còn lại của Phật môn. Nhưng bất kể nói thế nào, một trận chiến này người thắng cuối cùng là đạo gia. Không có nửa bước đại đạo cường giả quản thúc, toàn bộ bản cổ giới có thể nói hoàn toàn là của đạo giáo nhất gia độc đại. Chỉ cần thêm một chút thời gian, bọn hắn sẽ trở thành thế lực lớn mạnh nhất ở bản cổ giới. Mà lại bởi vì Hằng Nga cũng không có đem Phật môn cùng yêu tộc triệt để diệt tuyệt, bởi vậy người của Hồng Hoang cổ giới cũng không thể cảm giác được cõi giới này có biến động, vì thế cũng sẽ không phái người đến đầy viện thủ. Có thể nói Hằng Nga lần này đã nắm gọn bản cổ giới trong lòng bàn tay. Từ nay về sau sẽ không có ai uy hiếp được nàng ta, cũng không có cách nào uy hiếp được đến thiên đạo. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này chỉ là bước đầu để tìm tới chấn giới thiên bi. Lúc này, tại lục đại thần quốc Hoàng Tuyền quốc độ, Hạo Hãn vũ trụ, tất cả thế giới đều là chia làm 3 loại, tiểu thế giới, trung cấp thế giới cùng cao cấp thế giới. Bản cổ giới chính là tiểu thế giới, mà Hồng Hoang cổ giới đương nhiên chính là cao cấp thế giới. Trong vũ trụ, mỗi một cái thượng cấp thế giới đều sẽ thống trị một số lượng trung cấp thế giới, sau đó trung cấp thế giới đồng thời thống trị một số lượng tiểu thế giới. Bình thường mà nói, người của thượng giới hầu như sẽ không bao giờ đi đến các tiểu thế giới, trừ phi đó là một tinh cầu mới đản sinh hoặc là nơi đó xuất hiện siêu cấp cường giả, lúc đó thượng giới mới sẽ phái người hạ giới. Cũng trong tình huống này, nếu tiểu thế giới có biến, trung cấp thế giới cũng hoàn toàn có thể trưởng quản. Nhưng ngoài ba cấp bậc thế giới này, còn có lục đại thế giới đặc thù, được xưng lục đại thần quốc. Lục đại thần quốc đẳng cấp thế giới cao nhất tại vũ trụ này, mà lại mỗi một thế giới đều sẽ bị một quốc gia hoàn toàn khống trị. Thượng cấp thế giới cùng lục đại thần quốc không lệ thuộc quan hệ, nhưng cũng từ trước tới giờ sẽ không vô cớ xâm phạm lẫn nhau. Một điều đáng nhắc tới chính là trong toàn bộ vũ trụ, thượng cấp thế giới số lượng rất ít, chỉ có 10 cái, mà trung cấp thế giới lại có gần vạn, còn tiểu thế giới thì nhiều vô số kể. Lục đại thần quốc trừ Hoàng Tuyển quốc độ còn có một chỗ tên là Vạn Thần Điện thế giới, còn lại tứ đại thần quốc 10 phần thần bí. Người ngoài chỉ biết là có lục đại thần quốc, còn lại tứ quốc tên gọi là gì, tại nơi đó trông như thế nào thì hoàn toàn không hề hay biết. Chỉ có một số rất ít những người cầm quyền chính thức mới biết được. Vậy thì vì cớ gì lục đại thần quốc lại có địa vị cao như thế? Thậm chí chỉ là lực lượng một thế giới liền có thể chống lại thống lĩnh của vô số tiểu thế giới, cùng rất nhiều trung cấp thế giới và cao cấp thế giới. Bởi vì lục đại thần quốc mỗi một cái thế giới hoặc là bên trong quốc độ đều có một khối chấn giới thiên bi. Mà lúc này Hoàng Tuyền quốc độ bên trong lục đại thần quốc đã nghênh đón một vị khách lạ đến thăm, trên mình còn mang theo chấn giới thiên bi. Chỉ có điều vị khách xa lạ này đến thăm thực lực lại là thấp nhất ở cõi giới này. Ở bên trong thượng giới cùng lục đại thần quốc, thực lực của tất cả mọi người đều dùng một loại phương thức tên là văn để biểu thị. Thực lực thấp nhất xưng là nhất văn, mà căn cứ kỳ chức nghiệp phân chia thì chia làm văn đạo sĩ, cũng chính là dựa vào các loại pháp thuật để công kích, một loại huyễn sĩ sử dụng đủ loại huyễn thuật để công kích hoặc là mê hoặc, một văn đấu sĩ dựa vào quyền cước hoặc là bình khí để tiến hành cận thân giáp chiến. Ngoài tam trung này ra còn có muôn hình muôn vẻ những hình thức khác, nhưng đồng dạng thấp nhất đều là một văn. Về phần làm như thế nào để phân biệt thực lực cao thấp của một cá nhân, có 3 loại biện pháp. Thứ nhất là căn cứ vào đối phương tán phát khí thế đến cảm giác. Đẳng cấp cao nhân có thể tùy tiện cảm giác thực lực cảnh giới của những kẻ có thực lực thấp hơn. Loại phương pháp thứ hai là trên y phục của những người này sẽ được những người khảo nghiệm thêu lên đạo văn. Một văn tương ứng một đạo, hai văn cũng là hai đạo, cứ như thế mà suy ra. Loại phương pháp thứ ba thì là tại thời điểm chiến đấu, mỗi người hiện ra cá nhân thực lực, đem đối ứng đạo văn hư ảnh. Chỉ là những tiêu chí về đẳng cấp này chỉ có những người thuộc về thượng cấp thế giới cùng lục đại thần quốc mới có tư cách sử dụng. Đẳng cấp tiêu chí của trung cấp thế giới cùng tiểu thế giới thì cùng với bản cổ giới không khác bao nhiêu. Chỉ là bản cổ giới vẫn thuộc về tiểu thế giới, tối cường giả chỉ có thể là nửa bước đại đạo, mà trung cấp thế giới tối cường giả thì là hóa đạo thánh nhân. Từ đế cấp trở lên là thánh nhân, từ thánh nhân trở lên là nửa bước đại đạo, từ nửa bước đại đạo trở lên là đại đạo thánh nhân, từ đại đạo thánh nhân trở lên thì là hợp đạo, từ hợp đạo trở lên cũng là hóa đạo. Chỉ có đột phá hóa đạo cảnh giới mới có tư cách để tiến vào thượng giới cấp thế giới. Từ đó thì mới có đạo văn. Chỉ là từ trước tới nay, ở thượng cấp thế giới, cũng chỉ là những người ở bên trong chưa hề có ngoại lệ. Mà người xuất hiện tại Hoàng Tuyển quốc độ lần này, thực lực vậy mà chỉ có nửa bước đại đạo. Điều này tuyệt đối là một kỳ tích. Bởi vì trong truyền thuyết tại các tiểu thế giới, thánh nhân cảnh giới sau khi chết, linh hồn của họ sẽ đi đến một nơi có tên gọi là Hoàng Tuyển quốc độ. Nhưng truyền thuyết này vốn là không chính xác. Từ hóa đạo cảnh giới trở xuống, thánh nhân cảnh giới trở lên, khi tử vong về sau, linh hồn sẽ đi đến một nơi gọi là Tiểu Hoàng Tuyền, là Hoàng Tuyền quốc độ phía dưới một cái trùng cấp thế giới. Mà đây cũng là bên trong lục đại thần quốc một cái trùng cấp thế giới. Bởi vậy, một linh hồn nửa bước đại đạo xuất hiện tại Hoàng Tuyền quốc độ, đây tuyệt đối là chuyện không bình thường. Hàng ngàn đã tiêu diệt, hầu như toàn bộ người của yêu tộc, ngay cả Tô Ngộ Không cũng phải chết. Tuy nhiên, mục đích đoạt lấy chấn giới thiên bi của thiên đạo lại lần nữa thất bại. Lúc này linh hồn của Tô Ngộ Không đã đi đến Hoàng Tuyển quốc độ. Câu chuyện này sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 90. Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.